Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2207, Lam Phong Nhi Tử. Hắc ám thế giới trang web chính thức, vẫn là một mảnh trong lửa nóng. Thậm chí theo thời gian trôi qua, tiến về hắc ám thế giới trang web chính thức tìm đọc tin tức. Xem xét có quan hệ với Long Môn tin tức người thì là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hắc ám thế giới trang web chính thức ngày đồng đều viếng thăm IP là trước kia trọn vẹn gấp 5 lần có thừa, hấp dẫn vô số hắc ám thế giới mọi người đăng nhập, mà lại theo Long Môn hoành không xuất thế. Vô số người đối với Long Môn chi chủ cái kia gọi là phong quân nam nhân tràn ngập vô cùng hiếu kỳ, cùng chờ mong đến, vô số người tại ảo ảo nghị luận thân phận của hắn. Có người nói cái này phong quân có thể là một vị hoành không xuất thế lão quái. Cũng có người nói vị này phong quân rất có thể là đã từng ảm đạm rời đi quân vương điện thư thần. Thí thiên biến thành, hắn muốn đổ mượn nhờ bạo quân danh vọng cho nên lấy tên phong quân trọng chỉnh Sơn Hà. Cũng có người nói cái này phong quân có thể là năm đó một trận đại chiến sau mai danh ẩn tích nữ đế Tử La Lan. Tóm lại đối với phong quân tràn đầy đủ loại suy đoán, mà tại mọi người đối với phong quân người này nghị luận ầm ĩ thời điểm, hắc ám thế giới trang web chính thức lại là phát ra một đầu để đến vô số người rung động tin tức. Mà cái tin tức này thì là cùng phong quân có quan hệ. Tại mấy ngày tinh không cổ quốc tinh đô phát sinh một trận trước đó chưa từng có đại tai nạn. Tinh không cổ quốc cái kia cuồn cuộn tinh đô thành chủ Liệt Dương bị cường giả bí ẩn mạt sát. Mà cái kia để đến vô số người nhìn lên tinh đô cũng đều bị cái kia cường giả bí ẩn cho cứ thế mà địa theo trên thế giới xóa đi. Mà đem tinh đô xóa đi cái này cường giả bí ẩn căn cứ vệ tinh biểu hiện đến xem cùng hắc ám thế giới trang web chính thức tuyên bố tin tức nhìn. Có thể là bây giờ Long Môn chi chủ phong quân. Tại cái tin tức này bên trong không chỉ có lấy văn tự, còn phân phối lấy nhất định vệ tinh hình ảnh. Đem chọn cái tinh đô bị người cứ thế mà xóa đi một màn kia tại mọi người trước mặt rõ ràng triển lộ. Mà ra, để đến vô số người cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Nếu không phải là bởi vì có cái này vệ tinh hình ảnh duyên cớ, mọi người thật sự là khó mà tin được vậy mà có người có thể cứ thế mà địa đi xóa đi một tòa to lớn thành thị, làm cho tòa kia tinh không cổ quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh đô biến mất tại biển rộng mênh mông. Phía trên, đây rốt cuộc là cần gì dạng thực lực mới có thể làm được a? Mọi người được chứng kiến một người đồ nhất thành, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua một người xóa đi một tòa thành. Đương nhiên cái này còn không phải hắc ám thế giới trang web chính thức tuyên bố đi ra cái tin tức này toàn bộ nội dung. Tại mặt sau này càng là giảng thuật phong quân như thế nào tại vũ khí chi thần Phần bị xử quyết. Lúc cường thế xuất thủ, lấy lực lượng một người diệt sát nước Mỹ trung tướng, có được bán đế cảnh chiến lực đích cùng xích hồ các loại vô số cường giả, đem vũ khí chi thần Phần bọn họ cứu ra sự tích tới. Theo hai chuyện này ra ánh sáng, có thể nói là làm cho toàn bộ hắc ám thế giới trang web chính thức đều triệt để sôi trào. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng cái này Long Môn chi chủ phong quân vậy mà có được thực lực đáng sợ như thế cùng huy hoàng sáng chói đến cực hạn chiến tích. Cái này, hai chuyện này là thật hay là giả? Ngọa tào, thổi ngưu bước đi, một người hủy diệt tinh đô đưa nó từ trên biển triệt để xóa đi. Mẹ nó a, ta ai ra, cái này Long Môn chi chủ phong quân mạnh như vậy. Giả, cái này tuyệt bức là tại cho Long Môn tạo thế. Tạo em gái ngươi thế. Đây là hắc ám thế giới trang web chính thức tuyên bố đi ra tin tức. Vách đá dựng đứng là chân thật đáng tin. Nguyên lai Long Môn chi chủ mạnh như vậy. Cái này ta cảm giác Long Môn phải bay lên. Còn chờ cái gì? Lão tử muốn đi thêm vào Long Môn. Đem Mia Ly quân vương điện cho lật đổ. Nhìn đến như tin tức này, vô số người ào ào phát biểu. Càng là có người tuyên bố trước đi đầu quân thêm vào Long Môn. Không thể không nói, Long Môn xuất hiện để đến vô số người trong bóng đêm nhìn đến bình minh ánh dạng đông. Mặc kệ cái này Long Môn chi chủ phong quân như thế nào, nhưng là có vũ khí chi thần, Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình những cường giả này, bọn họ tuyệt bức là sẽ không làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Vách đá dựng đứng lại so với Mia Ly thống trị quân vương điện cưỡng hiếp gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Theo Long Môn chi chủ Phong Quân Huy Hoàng chiến tích tại Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức ra ánh sáng, Hắc Ám Thế Giới trong bóng tối lại là dâng lên một cỗ thêm vào Long Môn chiều dâng tới. Vô số người thậm chí ngay cả đêm vụng trộm hướng về Berlin thành Long Môn tiến đến. Thậm chí quân vương điện nội bộ còn xuất hiện kẻ đào ngũ. Trong lúc nhất thời, Long Môn danh tiếng chính thịnh, cho dù là Mia Ly thống lĩnh quân vương điện cũng đều không thể so sánh cùng nhau. Viêm Hoàng Quốc, Tô Hải, tuyết lớn tung bay, khắp nơi đều bị thật dày tuyết động bao trùm. Băng lãnh một mảnh, Tô Giang biệt thự, chất đầy thật dày văn kiện trong thư phòng. Cho dù là bây giờ đã là nửa đêm rạng sáng, trong phòng ánh đèn vẫn như cũ vẫn sáng. Một tên quốc sắc thiên hương nữ tử ngồi tại trước bàn sách bận rộn. Nàng xõa một đầu màu đen nhánh tóc dài phiêu giật. Tinh xảo trên gương mặt lộ ra một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài đạm mạc cùng băng lãnh. Uyển chuyển nhiệt hỏa dáng người bị một bộ màu trắng váy ngủ bao vây. Ánh trăng trong ngần theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống. Vẩy xuống ở trên người nàng. Làm đến nàng còn như nguyệt quang bên trong diệt thánh khiết nữ thần. Không dính khói lửa trần gian. Nữ tử này chính là ức vạn tổng giám đốc. Bây giờ Viêm Hoàng quốc thống soái tối cao. Chính là nàng tồn tại xuất lĩnh lấy Viêm Hoàng con cháu đem hung tàn bạo lệ tinh không cổ quốc cùng. Nước Mỹ ngăn cản tại cái kia tu kiến tường đồng vách sắt giống như long tích bên ngoài. Thời gian 3 năm, nàng không chỉ có biến đến càng thêm thành thục lạnh lùng. Còn càng có thống soái uy nghiêm. Đông đông đông. Theo một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, một tên tịnh lệ rung động lòng người, giữ lấy một đầu tóc quan, trên người mặc một kiện mia sắc thương cảm thân dưới mặc một đầu bó sát người cao bồi lộ ra phá lệ. Nhẹ nhàng khoan khoái mà cỗ có kiểu khác mị lực tây. Mới mỹ nữ bưng một chén cháo nóng chậm chậm đi tới. Nàng chính là đã từng Hắc Ám Thế Giới quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một trong Lam Giao Annie. Neo. 3 năm này nàng cùng Kim Sư Antonio một mực tuần hoàn theo Lam Phong đã từng đối bọn hắn phân phó. Một tấc cũng không rời bảo hộ tại Tô Hàn Yên bên người. Vì nàng phân ưu giải nạn, bây giờ Lam Giao Annie neo thực lực càng là có được bay vọt tăng lên. Nàng càng là Viêm Hoàng quốc bây giờ một trong những chiến sĩ mạnh nhất. Hàn Yên tỷ, cái kia nghỉ ngơi, nhìn lấy cái kia bận rộn Tô Hàn Yên. Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng đem cháo nóng thả ở trên bàn sách. Lo lắng địa mở miệng. Tô Hàn Yên cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục vùi đầu công tác. Thấy thế, Lam Giao Annie neo do dự một chút. Nhịn không được mở miệng nói. Hàn Yên tỷ, ta vừa mới đạt được một đầu kim sư truyền đến tin tức. Hắn nói, Tân Đô bị hủy, vũ khí chi thần Fern được cứu. Berlin thành bị đoạt. Long Môn thành lập, cái kia bây giờ tại Hắc Ám Thế Giới danh tiếng lên cao Phong Quân vô cùng có khả năng cũng là mất. Tích đại nhân, thế nhưng là, Tô Hàn Yên vẫn như cũ là đầu cũng không có nhấc một chút. Vùi đầu công tác, dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Hàn Yên tỷ, Tyron đại nhân hắn có khả năng trở về. Nhìn đến Tô Hàn Yên phản ứng, Lam Giao Annie neo trong lòng tràn đầy thương yêu. Nhịn không được mở miệng lần nữa. Thế mà, Tô Hàn Yên vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền nàng cái kia mỹ lệ gương mặt đều không có nhấc lên mảy may ba động. Hàn Yên tỷ, Lam Phong hắn, nhìn qua tình cảnh này. Lam Giao Annie neo đã là đau lòng lại là khó chịu. Còn có nồng đậm không cam lòng. Nắm chặt tay ngọc lại một lần nữa nói ra. Hả, ta biết. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tô Hàn Yên cái kia cách người ngàn dặm bên ngoài đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Nhìn lấy cái kia tiếp tục vùi đầu công tác Tô Hàn Yên. Lam Giao Annie neo khe khẽ thở dài một hơi. Xoay người cất bước mang theo vô biên mịch lạc hướng về bên ngoài phòng bước đi. San hô mặt nước, bố trí ấm áp trong phòng ngủ. Một tên thành thục gợi cảm mà lộ ra cao quý thiếu phụ ngồi tại cạnh giường. yên tĩnh mà nhìn xem cái kia nằm ở trên giường lâm vào ngủ say lộ ra càng đáng yêu nhưng lại mang theo một tia khí khái hào hùng, mà lộ ra một tia không giống bình thường bé trai yên tĩnh ngẩn người. Thiếu phụ này có thể xưng thế gian vưu vật, ôn nhu như nước, thành thục hỏa nhiệt, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị áo ngủ màu hồng bao khỏa. Hiển lộ da trắng như tuyết giống như dương chi ngọc da thịt. Dường như sờ lên một cái đều có thể lấy ra nước đến. Càng nguy hiểm hơn là nàng cái kia đặc biệt cao quý thiếu phụ khí chất không cách nào phục chế. Đi ở bên ngoài đủ để cho đến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng nhập thần. Thiếu phụ này chính là Diệp Khiết. Thời gian 3 năm nàng biến đến càng thêm thành thục, càng thêm tràn ngập vận vị. Khí chất cũng nâng cao một bước. Không chỉ có lộ ra cao quý, còn mang theo nhu tình như nước. Nằm tại trên giường bé trai nhìn qua ước chừng hơn 2 tuổi. Mặc lấy một bộ lão hổ đồ ngủ nằm tại trên giường. Nhìn qua tựa như là một cái ngủ say tiểu lão hổ đồng dạng. Không chỉ có thể thích, còn lộ ra một cỗ khác khí khái hào hùng có thể uy nghiêm. Tiểu gia hỏa nhi ngủ thật là thơm. Cùng hắn dài đến cũng thật giống. Nếu như ngươi ba ba còn tại lời nói, nhìn lấy ngươi cái này ngủ say bộ dáng không biết sẽ phản ứng ra sao đây. Nhìn lấy cái kia ngủ say bé trai, Diệp Khiết nhịn không được duỗi da trắng noãn ngọc tay vuốt ve lấy hắn cái kia khả ái gương mặt. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới, bởi vì đây là cái kia nam nhân lưu lại huyết mạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.